Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, âm giới. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, cuồn cuộn âm khí như Trường Hà như vậy che mất ba người. Bọn họ như rơi vào hầm băng, bốn phía dùng mình đằng nhưng mà lên, thậm chí ngay cả chân nguyên cũng để kháng không nổi. Lâm Phi tròng mắt, dưới đất một mảnh đen nhánh, âm khí lan lộn. Vô số quỷ vật kêu gào tiếng đâm rách màng nhĩ. Vạn hồn thi uyên trung ương chỗ, âm dương tiếp giáp, âm khí từ hoàng tuyền phun trào, xông vào dương giới, bước lên thi đế bản mệnh quan tôn trong nháy mắt. Ba người thực ra đã một cước bước vào âm giới. Không có thời gian rồi. Lâm sư đệ, nhìn ngươi rồi. Chu Vân nhìn dưới người Trường Hà như vậy lan lộn dũng động âm khí, sắc mặt căng thẳng. Không biết ẩn núp nơi nào quỷ vật thê lương kêu gào. Bọn họ lấy người sống thân thể bước vào âm giới, rất có thể gặp quỷ vật xâm nhập. Lâm Phi trong lòng rõ ràng một điểm này. Hắn có thể đủ cảm giác mình trên người nhiệt lượng bị không ngừng cọ rửa mà chí âm khí mang đi. Dần dần trở nên thoáng như khối băng như vậy nguội lạnh. Thì đế bản mệnh quan tôn liền dưới thân thể. Chỉ cần đem chém vỡ, liền có thể vì chính mình tranh thủ một con đường sống. Thái ất kiếm khí như kim sắc hàng dài như vậy chợt mà hiện. Sắc bén kiếm mang xua tan vô biên hắc ám. Thiên sinh chí thần chí thánh khí tức, là thế gian tạo ế khắc tinh. Mãnh liệt âm khí cũng không dám đến gần. Chém dụng là tốt, làm thái ất kiếm khí phong mang vạch qua hư không chớp mắt. Một vệt âm lãnh thê lương bóng dáng từ âm giới chợt bay ra. Chớp mắt tới Lâm Phi trước người. Lâm Phi chớp nhoáng thối lui. Thái ất kiếm khí bay vút trước người. Kiếm quang bừng bừng, thẳng tắp không có vào trước người đầu này ác quỷ bên trong. Ầm ầm tiếng nổ vang. Ác liệt kiếm quang từ ác quỷ trong cơ thể nổ tung. Một mảnh âm khí tả ra. Ác quỷ biến mất. Mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt trắng bệch bóng người từ rướt đất phiêu nhiên nhi xuất. Nó động tác nhìn rất chậm, lảo đảo, nhưng ở trong chớp mắt đi tới quan tôn trên. Trước mắt ba người, đó là một cái quỷ thắt cổ, cỏ khô như vậy tóc dài phi ở trước người. Thảm bạch y phục bồng bềnh hư không, quỷ khí âm trầm, hướng ba người ngưỡng mặt lên. Trắng bệch như tờ giấy trên mặt, vẻ mặt thẫn thờ, một đôi mắt máu đỏ lồi ra. Đại há miệng trong một cái đỏ tươi như máu đầu lưỡi như du xà như vậy đi lang thang mà ra. Hướng ba người bay tới. Này cái quái gì a? Chấm ngoặc kép, đột nhiên vừa thấy, Vương Linh Quan ra đầu cũng hơi tê tê. Huyết hải kiếm hóa ra một mảnh ngút trời huyết hải. Vô cùng kiếm quang ẩn núp trong đó. Lưỡi dài đi tới Vương Linh Quan trước người chớp mắt. Bị phân tán rộng ra huyết quang hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt kế tiếp, Thiên Bách Đạo kiếm quang ầm ầm nổ tung, đem lưỡi dài cắn nát. Quỷ thắt cổ phát ra một tiếng tuyệt phi nhân loại có thể hô lên thê lương thét chói tai. Nó vượt trội hai mắt đậm rực rỡ ướt át, tràn đầy oán độc nhìn về phía ba người. Khắp cả người quỷ khí cuồn cuộn, ô tóc đen dài như vô số đạo mịn kinh người mũi tên nhọn. Cương mãnh kinh người, mang theo khỏa vù vù cuồng phong, thẳng tắp phá toái hư không. Phát ra tiếng xèo xèo vang, hướng Lâm Phi đám người đánh tới. Vô cùng kiếm quang ở Lâm Phi đám người trước người cửa hàng đưa ra đến. Tranh nanh kiếm hạp gào thét mà ra. Bốn đạo hung kiếm như ánh sáng đổ xuống mà ra. Xích bạch kim thanh tứ sắc kiếm quang rạch ra vô biên âm khí. Tại trong hư không răng khắp nơi. Sắc bén võng kiếm mịn xuôi ngược. Giống như la bàn như vậy nhanh như tên bắn mà vụt qua. Toàn bộ đem kia quỷ hồn tóc dài nghiền nát, rồi sau đó khí thế bừng bừng, sát ý không giảm, chớp mắt xẹt qua hư không, đi tới quỷ hồn trước người, đem hoàn toàn bao phủ, ngàn vạn kiếm quang thoáng hiện, hồn phi yên diệt, cùng quỷ vật chiến đấu thời gian khỏi bệnh lâu, tam trên người vật còn sống khí tức đã hoàn toàn tản ra, từng đường quỷ vật bóng dáng từ âm giới thoáng hiện. Chớp mắt đi tới Lâm Phi đám người trước người, có không đầu hồn phách, đứt gãy nơi cổ thậm chí có máu tươi giọt giọt rơi xuống. Có toàn thân ướt đẫm, trường mãn rêu xanh thủy quỷ, tản ra tanh hôi khó ngửi khí tức. Còn có mấy con không gọi ra tên quỷ hồn, nhìn đáng sợ kinh người. Toàn thân quỷ khí mãnh liệt, đếm kỹ bên dưới, lại có 7 con quỷ vật nhiều. Bọn họ trong nháy mắt ép tới gần Lâm Phi đám người. Phảng phất thấy thức ăn hung thú, nước miếng không ngừng chảy xuống. Cái này cũng thật là ác tâm. Chấm ngoặc kép, Vương Linh Quan chân nguyên toàn thân cuồn cuộn. Bản mệnh kiếm khí huyết hải kiếm hóa thành một mảnh ngút trời huyết hải. Sắc bén sát cơ bao phủ trong đó. Ngàn vạn kiếm quang đổ xuống mà ra. Như nộ hải cuồng đào như vậy cuốn về phía trước người hắn đầu kia quỷ không đầu. Uy thế vô cùng, không thể ngăn trở. Sắc mặt của Lâm Phi đông lạnh. Hắn biết rõ thời gian cấp bách. Kéo dài thời gian khỏi bệnh lâu. Khả năng từ âm giới bên dưới chạy đến quỷ hồn khỏi bệnh nhiều. Đến thời điểm thậm chí có thể ngay cả vỡ vụn thi đế bản mệnh quan tôn cơ hội cũng không có liền bị. Đám này quỷ vật kéo vào dưới suối vàng phân mà ăn rồi. Thu hẹp thái ất kiếm khí. Sử dụng hy nhật, lôi ngục hai đạo kiếm khí. Nóng bỏng ánh sáng rực rỡ như mặt trời chói chan hạ xuống. Trong ánh sáng giấu giếm vô số mãn hàm sát cơ kiếm quang. Bắn thẳng đến mà ra. Lôi đình phích lịch. Ầm ầm nổ vang, vô biên lôi quang trong nháy mắt đem một con thủy quỷ bao phủ. Chu Vân chống lại trước người hắn đầu này bụng đại vô cùng hung hãn ác quỷ. Xích kiếm quang màu vàng khuấy động bát phương, địa từ xa quang mãnh liệt tới, đem ác quỷ hoàn toàn bao phủ. Quỷ vật đến từ âm giới, âm khí vị trí, quỷ lực mãnh liệt kích động, thực lực có thể so với quỷ tướng đỉnh phong, thân thể cứng rắn như thép ròng. Quỷ khí có nồng nặc ăn mòn khí tức, nếu không phải 3 người chiến lực kinh nghiệm phong phú, kiếm khí biến ảo nhiều đoạn, xuất quỷ nhập thần, sợ rằng thật sẽ bỏ mạng tại này, làm Lâm Phi bọn họ chém chết cuối cùng một con ác quỷ chớp mắt. Một cái nước sơn đen như mực xích sắt từ âm giới sâu bên trong chợt bắn ra. Thế trầm lực mãnh, hư không chấn động kịch liệt, thê lương tiếng quỷ hú tràn ngập trên đó. Vô cùng quỷ khí phun ra. 3 người vẻ mặt rung một cái. Kiếm khí như thủy triều đổ xuống mà ra. Vô cùng kiếm quang ngang dọc. Xuôi ngược ở trước người. Sáng rực võng kiếm sắc bén vô cùng. Màu đen xích sắt ầm ầm tới. Đánh về phía võng kiếm. Ánh lửa văng khắp nơi chung. To lớn sóng trùng kích dùng hướng 4 phía. Âm khí lan lộn. Thiên địa rung động. Lâm Phi đám người lúc này mới thấy rõ. Này không phải là cái gì xích sắt, mà là dùng có thể so với thép ròng to lớn xương tạo thành dây chuyền. Trên đó hắc vụ bao phủ, sâu kín màu xanh lá cây quỷ hỏa lóng lánh, quỷ âm thanh thê lương, âm trầm sấm nhân, một đòn không được, quỷ liên như bàn long như vậy đứng ở trong hư không. Uy thế vô cùng, chấn tứ phương cuồng phong vỡ vụn, nồng nặc uy áp từ dưới vực sâu vọt tới. Lâm Phi đám người nhìn, một cái khắp cả người bao phủ đậm đà quỷ khí đại quỷ từ dưới vực sâu từng bước một đi tới. Hắn tóc dài cao bó buộc, mang đỉnh đầu đen ngòm quan mạo, lộ ra ngoài da thịt trắng như tuyết một mảnh, không có một tia huyết sắc, ngũ quan như điêu khắc da, không mang theo một tia biểu tình, lạnh giá mà kinh người. Một đôi con ngươi màu đỏ thẳng tắp nhìn về phía Lâm Phi đám người. Là âm giới quỷ sai, tự tiện xông vào âm giới, tử tội, hờ hững nguội lạnh thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, từ 4 phương 8 hướng hối long thành một đạo, không vào rừng phi các loại trong tay người, quỷ sai bước ra một bước, xẹt qua hư không, đen ngòm quỷ khí ở trên người nó lan lộn, lộ ra như mực đậm đặc trường bào màu đen, vô số ám hắc quỷ đầu dần dần không nhìn thấy trong đó. Từ trên người hắn tản mát ra khí tức, có thể so với kim đan cửu chuyển chân nhân, quy áp lật, thiên địa rung động, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.